Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, đáng chết. Hắn chiến tranh quang hoàn có thể hạn chế 6 cái thần chỉ. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, tên mập mạp chết bầm này, đều thành thái giám, đều sắc tâm không thay đổi. Đáng đời. Chu Trúc Vân khinh bỉ hừ một tiếng, chậm rãi đi đến Tiểu Cửu bên người, thừa dịp Chu Trúc Thanh không có ở, trực tiếp thì khoác lên Tiểu Cửu cánh tay, môi đỏ tiến đến Tiểu Cửu bên tai nói, người ta thế nhưng là vì ngươi hy sinh lớn như vậy, ngươi cũng không thể bạc đãi ta, bệ hạ của ta. Tiểu Cửu gật gật đầu, đầy mắt tán thưởng. Kỳ thật lúc trước Hỏa Vũ đem Mã Hồng Tuấn đốt thành thái giám, Tiểu Cửu liền biết làm sao đối phó hắn. Hồ Liệt Na hoặc là Tiểu Vũ một cái mị hoặc kỹ năng đi xuống, Mã Hồng Tuấn nhất định đến tà lửa đốt người, tự bảo mà chết. Thế nhưng là hắn mới không muốn để cho Hồ Liệt Na đối nam nhân khác sử dụng mị hoặc kỹ năng. Phải dùng cũng là đối với mình dùng. Luận trêu chọc người, Chu Trúc Vân mới là cao thủ, bệ hạ lợi hại, quỷ đấu la phục sát đất. Tiểu Cửu cả ngón tay đều không động, liền để một cái phong hào đấu la tại chỗ nổ tung. Đây quả thực là thần thao tác, là đúng võ hồn tai hại nghiên cứu đến cực hạn. Cái gì Ngọc Tiểu Cương, cùng Tiểu Cửu bệ hạ so sánh, kém quá xa. Chữ Phong Chí sắc mặt ngạc nhiên, thật lâu mới bất chợt tới thở một hơi. Lợi hại, nguyên lai lúc trước phế đi Mã Hồng Tuấn chính là vì một ngày này. Bàng môn tà đạo, Kiếm Đấu La không phục hừ một tiếng, bất quá nhìn lấy Mã Hồng Tuấn cái xác không hồn, cũng là âm thầm kinh hãi. Tiểu Cửu thật sự có độc a. Cái chết như thế, muốn nhiều biệt khuất, có bao nhiêu biệt khuất. Áo Tư Tạp sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác tê cả da đầu. Hắn luôn cảm giác cái kế tiếp xui xẻo cũng là hắn. Đái Mộc Bạch Chu Trúc Thanh bị cướp, nước mất nhà tan, sau cùng còn thảm chết rồi. Thái Long một nhà ba đời tất cả đều tiến vào quan tài. Thật sự là chỉnh chỉnh tề tề. Mã Hồng Tuấn, đầu tiên là bị phế, hiện tại thì tại chỗ nổ tung, đều là chết không yên lành. Hắn nhìn một chút chữ Vinh Vinh, trong lòng suy nghĩ muốn hay không nhanh điểm trước ăn nàng. Không phải vậy sợ đêm dài lắm mộng a. Chớ cùng Tiểu Tam một dạng, vậy liền khó chịu. Ngạo Mạn Chi Thần mấy cái cũng là gương mặt kinh ngạc. Giết người còn có như thế giết, đây là môn nghệ thuật a. Tiểu Cửu, ta hôm nay muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Đường Tam đầy mắt thống khổ. Hắn nhớ tới lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng bàn tử, muốn cho hắn tìm một người bạn gái, muốn quốc sắc thiên hương. Vốn là các loại lần này thắng lợi, hắn có thể cho sinh mệnh chi thần trị liệu tốt bàn tử, lại chuẩn bị đem Mẫn Chi nhất tộc Bạch Trầm Hương giới thiệu cho bàn tử. Lấy hắn Đường Tam thân phận, tăng thêm mập mạp thực lực, hắn tin tưởng vụ hôn nhân này nhất định có thể thành. Thế nhưng là, chưa xuất sư đã chết, bàn tử vậy mà tại trơ mắt tại trước mắt hắn nổ tung. Hắn chả không có biện pháp nào. Trong lòng của hắn cảm giác thật xin lỗi bàn tử. Tiểu Cửu nghe Đường Tam khinh thường cười, ngoác ngón tay cười nói, ngươi còn muốn giết ta, có bản lĩnh đến nha, đang muốn làm thịt ngươi, liền sợ ngươi nhận sợ không dám lên. Đường Tam nhìn lấy Tiểu Cửu phách lối dáng vẻ, tức giận đến nghiến răng, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, hiện tại lại tăng thêm Mã Hồng Tuấn thù. Tiểu Cửu một người trên cơ bản đem bên cạnh hắn lão sư, bằng hữu, phụ mẫu, cùng sau lưng thực lực toàn bộ đều xúc một sạch sẽ. Thậm chí ngay cả hắn có liên quan Hạo Thiên Tông, cũng là bị Tiểu Cửu tiêu diệt. Đường Tam cảm thấy Tiểu Cửu cũng là hắn trong cuộc đời lớn nhất tai họa, là mạng hắn bên trong khắc tinh. nhưng là hắn không thể tùy tiện đi cùng Tiểu Cửu đơn đấu. Đường Tam còn không có ngu đến mức nhận là một cái người liền có thể chiến thắng Tiểu Cửu cấp độ. Hắn quay người đối với Ngạo Mạn Chi Thần thật sâu thi lễ, cung kính nói: tôn kính Ngạo Mạn Chi Thần, xem ở chúng ta cùng thuộc Hủy Diệt đại nhân dưới trướng, còn xin giúp ta cùng một chỗ giúp đỡ Chu Sát Tà Ma, cuối cùng biết một chút tôn ti. Ngạo Mạn Chi Thần rất hài lòng Đường Tam thái độ hiện tại. Ngạo Nghễ gật đầu hừ nói: cũng tốt, ngươi bây giờ cuối cùng biết mình có bao nhiêu cân lượng đi. Mặc kệ là làm người vẫn là làm thần, đều muốn rõ ràng định vị của mình, không muốn luôn mang trong lòng ý nghĩ ngông cuồng. Không phải vậy, cũng là hại người hại mình. Nếu như ngươi khi đó ngoan ngoãn nghe lời, Mã Hồng Tuấn sẽ không phải chết, ngươi có lẽ còn có thể đoạt lại ngươi con thỏ nhỏ. Ta người này thì là làm sao thích nói lời nói thật, ngươi nói đúng hay không? Đường Tam trong lòng đại hận, thật nghĩ một cái búa gõ chết cái này cao ngạo thần trì, nhưng trên mặt còn là một bộ cung kính bộ dáng. Nghe đối phương răn dạy, không dám cãi lại, Ngạo Mạn Chi Thần đem Đường Tam làm cháu trai một dạng huấn một lần, tâm lý thư thản, lúc này mới vung tay lên quát nói: nghe ta mệnh lệnh, cùng đi Chu Sát Tà Ma. Vừa mới nói xong, sau lưng Tình Tự Chi Thần, Lười Biếng Chi Thần các loại bảy cái thần chỉ thì cùng một chỗ theo đi qua, hướng về Võ Hồn Thành nhanh chóng bay đi. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông tại Chữ Phong Chí chỉ huy dưới cũng hướng về phía trước áp tiến. Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đứng tại Chữ Phong Chí bên người, đã triệu hồi ra võ hồn, tùy đi chuẩn bị phụ trợ. Tiểu Cửu cẩn thận ứng đối. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nghiêm túc dẫn theo Ma Liêm, bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhìn ta như thế nào chu giết bọn hắn. Lão sư chỉ cần ngăn chặn Thất Bảo Lưu Ly Tông là được. Tiểu Cửu gương mặt lạnh nhạt, trực tiếp đằng không mà lên, sau lưng ba cặp cánh chim triển khai, trực tiếp đè vào phía trước. Bệ hạ thật sự là mãnh liệt a, lại muốn một người chiến cửu thần. Quỷ Đấu La thổn thức không thôi. Ra ra, Tiểu Cửu không có sao chứ? Thiên Sứ Chi Thần quá ghê tởm, cầm chỗ tốt liền chạy, cái này tổ tông làm cũng quá là không tử tế. Thiên Nhận Tuyết lo lắng không thôi, trực tiếp thì oán trách lên Thiên Sứ Chi Thần. Ai, khó nói a. Thiên Đạo Lưu tuy nhiên cũng là cấp 99 phong hào đấu la, nhưng là hắn cũng không dám đi lên, đi lên cũng là thêm phiền. Võ Hồn Thành một phương đều vì Tiểu Cửu nắm đem mồ hôi, nhưng tất cả mọi người đối Tiểu Cửu giơ ngón tay cái lên. Một mình hắn trông đỡ chỗ có thần chỉ đem không có có thần chỉ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Áo Tư Tạp giao cho Bỉ Bỉ Đông. Thật sự là đại khí, ngươi cái này là muốn chết. Đường Tam đầy mắt mỉa mai, ngươi có thể hạn chế mấy cái thần thì dám xông lại, quả nhiên là phong tử, muốn chết chính là bọn ngươi. Ngươi vẫn không hiểu cái gì gọi là nhân gian vô địch, cái gì gọi là quần chiến vô địch, võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên chiến tranh quang hoàn bức xạ mà ra, năm cái đen nhánh hồn hoàn trực tiếp dẫm tại Đường Tam đám người dưới chân. Thấy tình cảnh này, Ngạo Mạn Chi Thần cười ha ha, quả là thế, ngươi chiến tranh quang hoàn chỉ có thể đồng thời hạn chế năm cái thần chỉ, ngươi lại còn đần độn xông lên chịu chết. Dưới chân hắn cũng không có dẫm lên chiến tranh quang hoàn, cho nên một ngựa đi đầu hướng về Tiểu Cửu vọt tới. Hắn nhất định phải ngăn chặn Tiểu Cửu, phòng ngừa Tiểu Cửu bỏ qua Võ Hồn Thành chạy trốn. Chỉ cần phía sau ba cái không có bị hạn chế thần chỉ đuổi tới, tập hợp sức mạnh của mọi người, một đợt liền có thể dây Tiểu Cửu. Chờ cũng là ngươi. Tiểu Cửu trong lòng cười lạnh liên tục, chỗ lấy không có trực tiếp làm thịt Đường Tam, cũng là bởi vì sợ sớm bại lộ thực lực mà để chúng thần rút đi. Ngay tại ngạo mạn chi thần hưng phấn vọt tới tiểu cửu trước mặt lúc, tiểu cửu nhẹ nhàng búng tay một cái, chiến tranh quang hoàn, nhất thời, một đạo đen nhánh hồn hoàn đột ngột dẫm tại ngạo mạn chi thần dưới chân. Cái gì? Ngạo mạn chi thần sắc mặt đại biến, dùng tinh thần lực quét qua, hắn kinh hãi phát hiện, tiểu cửu cũng không có đem người khác chiến tranh quang hoàn chuyển rời đến trên người hắn. Đây là mới tăng thêm, hắn một mặt kinh hãi nộ hống, đáng chết, ngươi còn ẩn giấu thực lực, ngươi chiến tranh quang hoàn, căn bản cũng không phải là chỉ có thể hạn chế 5 cá nhân. Ngươi thực lực chân chính là hạn chế 6 cái thần chỉ. Ngươi âm ta, lúc này thời điểm, tất cả mọi người kinh hô lên, bởi vì tiểu cửu chân chính vầng sáng hạn chế số lượng. Thêm một cái thiếu một cái kia chiến lực phù động cũng không phải một chút xíu. Chữ phong chí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiểu cửu quá âm hiểm, vậy mà đến lúc này, mới lấy ra át chủ bài. Hắn không cho rằng tiểu cửu còn có điều giấu giếm, dù sao đây chính là đối chiến 9 cái thần chỉ, hơi có sai lầm, liền sẽ thân tử hồn diệt. Bệ hạ uy vũ, quỷ đấu la lập tức gieo hò, đồng thời khẳng định ngạo mạn chi thần chết chắc, bởi vì tiểu cửu muốn âm người, chưa từng có thể còn sống. Thiên nhận tuyết dùng lực huy vũ một chút quyền đầu, liền biết tiểu cửu là tuyệt nhất. Đáng chết, hắn vậy mà có thể hạn chế 6 cái thần chỉ. Tình tự chi thần mặt tối sầm, lập tức thúc dục không có bị hạn chế phẫn nộ chi thần. Lười biếng chi thần còn có dục vọng chi thần nhanh nhưng đi gấp rút tiếp viện. Ngạo mạn chi thần, ta không thể không nói, ngươi thật sự là quá thông minh. Tiểu cửu cười ha ha. Ngạo mạn chi thần vậy mà làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn chiến tranh quang hoàn chỉ có thể hạn chế 6 người. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta quang sẽ ngạo mạn? Não tử so ngươi tốt gấp 1 vạn lần, thì ngươi còn muốn cùng ta giở trò đời sau đi. Ngạo mạn chi thần ngạo nghễ nói. Lúc này, phàm là não tử bình thường điểm cũng sẽ không tại ẩn giấu thực lực, dù sao nhưng là muốn đối chiến 9 cái thần chỉ. Ngạo mạn chi thần cảm thấy phân tích của hắn tuyệt đối sẽ không sai. Ai sẽ cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa đâu? Có thể, tiểu cửu loại này não mạch kín, không cách nào dùng lẽ thường phân tích. Hắn thì ưa thích kích thích, du tẩu tại bên bờ sinh tử loại kia cảm giác. Tiểu cửu mi tâm hồn hoàn thần văn sáng lên, từng đạo thần lực màu đen khuếch tán, thân thủ một nắm, đại biểu cho tử vong thanh âm, ở trên bầu trời quanh quẩn. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn, thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn, thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn, thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn, thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.